Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 100, dưỡng linh đan. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn. Phải biết rằng, trình độ tu luyện của Nam Việt quốc và các quốc gia lân cận xung quanh đều không cao. Ngay cả Bạch Gia là một thế gia tu võ. Bất quá cũng chỉ có hai loại huyền kỹ thượng phẩm hoàng giai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị khuấy động. Thời điểm tôn trưởng quầy đang giới thiệu, dưới đài đã có không ít người nóng lòng muốn thử. Vừa dứt lời, lập tức có người gấp không chờ nổi ra giá. 1.200.000 lượng, 1.500.000 lượng, 1.600.000 lượng, 3.000.000 lượng, rất nhanh, giá của một quyển huyền kỹ cũng đã đạt ngưỡng 3.000.000 lượng. Trên lầu 3, Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy hình ảnh tranh mua bốc lửa ở trên dãy ghế bình thường. Liên tục lắc đầu, tài nguyên tu luyện của Nam Việt quốc thật sự là quá kém. Bất quá chỉ là một quyển huyền kỹ hoàng giai, đã khiến mọi người điên cuồng muốn đoạt như vậy. Phải biết rằng, công pháp mà nàng cho Thải Vi tu luyện, đều là thượng phẩm huyền giai. Hơn nữa, công pháp càng chân quý gấp trăm lần huyền kỹ. Nam nhân căn bản không nhìn thấy phần bán đấu giá, mà là vẫn luôn đang nhìn tiểu hồ ly bên người. Nhìn đến bộ dáng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng cũng nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười. Sau khi rằng co tranh mua trong chốc lát, cuối cùng giá cả dừng lại ở 5.000.000 lượng, giá này cũng không vượt ra ngoài dự kiến của Hoàng Nguyệt Ly. Bởi vì huyền kỹ có hiệu ứng làm tê liệt tuy rằng thực sự tốt, nhưng chỉ có thể để người có thuộc tính kim tu luyện. Hạn chế này đã làm giảm giá trị của nó. Những người ra tay đấu giá đều là những thiên tài trong gia tộc có thể tu luyện thuộc tính kim. Vì thế giá cả không thể nào tăng đến quá cao. Tuy nhiên, kiện thứ nhất đã bán ra với giá cao là 5.000.000 lượng bạc. Trong lịch sử hội đấu giá của Thiên Chân Các, đây vẫn là lần đầu tiên. Điều này cũng chỉ ra rằng, bán đấu giá kế tiếp nhất định sẽ càng thêm nóng lửa. Quả nhiên, những mặt hàng kế tiếp, càng ngày càng chân quý, giá cả của một kiện cũng càng cao hơn so một kiện. Nhiệt tình của khách ở dưới đài cũng càng ngày càng tăng vọt. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, tôn trưởng quay lại một lần nữa xốc lên tấm khăn lụa màu hồng trên cái khay bạc. Lúc này đây, nằm trên khay, là một cái bình sứ nho nhỏ, có kích thước chỉ bằng nửa bàn tay, cũng không có gì nổi bật. Tuy nhiên, khách ở dưới đài lại bị kích động lần nữa, bởi vì loại bình sứ này là chuyên dùng để lưu trữ đan dược. Có thể phòng ngừa dược lực của đan dược không bị mất đi hoặc tiêu tan. Hơn nữa, chi phí chế tạo thực sự rất cao, chỉ có những đan dược phi thường chân quý mới có thể dùng nó để đựng. Quả nhiên, tôn trưởng quầy tươi cười đầy bí ẩn giải khai đáp án. Chư vị, đừng xem thường bình dược bằng sứ nho nhỏ này. Bên trong, chính là trung phẩm đan dược cấp 2 dưỡng linh đan. Yang linh đan, dưỡng linh đan, thật sự là dưỡng linh đan. Nghe nói các thành phần cần thiết để tạo ra dưỡng linh đan rất khó tìm. Tỷ lệ thành đan lại rất thấp. Luyện đan sư cấp 2 bình thường, 10 lò có thể luyện ra 1-2 viên, cũng đã thực không tồi. Nghe thanh âm nghị luận dưới đài, tôn trưởng quầy vuốt ve chòm râu của mình, tươi cười đầy mặt, không tồi, các vị đều là người biết hàng. Dưỡng linh đan đối võ giả mà nói, là linh dược phi thường khó có được. Võ giả khí huyền cảnh nếu nuốt vào dưỡng linh đan, có thể trực tiếp tăng cấp từ tầng thứ nhất lên tầng thứ ba mà không cần cảnh giới. Thậm chí, người bình thường không có cách nào tu luyện, chỉ cần nuốt vào 10 viên trở lên, cũng có thể trở thành một người võ giả. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, nhưng hiệu quả quan trọng nhất của dưỡng linh đan đó là có thể nâng cao xác suất võ giả khí huyền cảnh tầng thứ 9 đột phá ngự huyền cảnh. Mọi người đều biết, ngự huyền cảnh là bình cảnh thứ nhất của tu luyện võ đạo. Đại đa số võ giả cả đời đều dừng lại ở khí huyền cảnh tầng thứ 9. Không cách nào đột phá. Vô số thiên tài tu luyện, bởi vì chỗ thắt nút cổ trai này mà tiêu hao quá nhiều thời gian và tiềm năng chính mình. Hiện tại, chỉ cần có bình dưỡng linh đan này, tất cả những điều đó đều không thành vấn đề. Cách chương.